Chương 031 vào kinh thành. Mấy cái thị nữ nào dám phản bác, từng cái cúi đầu, mặc cho Hoài Châu công chúa mấy cái bàn tay quét ngang mà đến, tự nhiên là cũng không dám kêu to, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Hoàn Châu công chúa hung dữ chừng các nàng mấy mắt, lạnh giọng nói, còn không mau viện bản công chúa đi vừa rồi kia một đập, đập trên mặt đau nhức, nàng hiện tại cũng không biết gương mặt kia thế nào. Trong lòng là lại nhanh lại hoảng, rất muốn hiện tại liền chiếu một chút tấm gương, nhìn xem mặt mình như thế nào. Mặt là nàng vật chân quý nhất, nếu như đập đả thương đập hỏng, đập hủy khuôn mặt, kia nàng sau này làm như thế nào sống sót ra mấy cái thị nữ ba chân bốn cẳng đỡ lấy nàng, cao một chân thấp một ước, đuổi kịp Mặc Ngọc một đoàn người, thần sắc đều phi thường chật vật, mặt cu nở dê thật cao sưng. Tiểu Lâm nhìn các nàng một chút, rất là im lặng lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì. Hoài Châu công chúa thật sự là càng ngày càng không trách tích. Ngay từ đầu, Tiểu Lâm chỉ cho là nàng thân là công chúa, mắt cao hơn đầu mười phần kiêu ngạo đi. Nhưng tiếp xúc xuống phát hiện, nàng không chỉ là không có chút nào nguyên do kiêu ngạo, vẫn là cái cực độ vì tư lợi người. A, đúng, tựa hồ còn có chút lòng dạ hẹp hòi. Nhất là nhìn thấy Mặc Ngọc đối nàng ôn tồn nói chuyện, trong mắt kia ghen ghét hào quang liền cùng muốn phun ra đến dường như. Đừng tưởng rằng Tiểu Lâm Nhi xem không hiểu ánh mắt của nàng, kia là vừa tức vừa hận giận dữ ánh mắt. Thật sự là quái lạ, lấy nàng cùng Mặc Ngọc qua mệnh giao tình, kia là 100 cái Hoài Châu cũng không so bằng A được rồi. Tốt xấu nàng cùng Mặc Ngọc cũng là tương giao rất nhiều năm. Ta cùng Mặc Ngọc tại trong quân doanh lịch luyện thời điểm, kia Hoài Châu công chúa cũng không biết ở đâu mát mẹ đây. Tiểu Lâm hiện tại cũng cảm thấy, nàng thật sự là càng xem cái này Hoài Châu công chúa càng không vừa mắt, buồn cười lại làm ra vẻ. Thấy thế nào đều cảm thấy, nàng là không xứng với Mặc Ngọc. Mặc Ngọc tuy rằng bình thường biểu hiện được có chút không quá đáng tin cậy, nhưng hắn đáng tin cậy thời điểm, là thật đáng tin cậy A Kiều Lâm quay đầu, chỉ thấy Mặc Ngọc đang thấp giọng phân phó bánh bao thị vệ, để hắn thông chi nơi đó chỉ thủ nhân viên, tới quét dọn vong linh thôn chiến trường. Một phen phân phó xuống, tỉ mỉ lại trật tự rõ ràng, xem ra những năm này Mặc Ngọc thật sự là trưởng thành không ít. Mặc Ngọc quay đầu, chỉ thấy Tiểu Lâm Nhi chính lấy một bộ, giữ nhà nở chồng nữ trưởng thành người vui mừng ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm. Mặc Ngọc không khỏi buồn cười vừa tức giận, tiến lên giữ chặt tay của nàng hỏi, thế nào ngươi là đột nhiên phát hiện, bản điện hạ mười phần anh tuấn đẹp mắt, trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu Tiểu Lâm Nhi đối với trời lật một cái xem thường, vậy cái này ngược lại cũng chưa hẳn nha. Theo ta được biết, tỷ tỷ của ta bên người liền có một đống người, lớn lên so ngươi đẹp mắt. Đừng nhìn kia bảy đóa hoa mềm mềm giả dích, một đám oanh oanh yến yến, dáng dấp thật mười phần không tệ nha, cùng Mặc Ngọc so với cũng không kém bao nhiêu. Mặc Ngọc hừ một tiếng, tiếp tục mèo khen mèo dài đuôi nói, ta cùng ta đại ca so với kỳ thật cũng không kém nha. Ta đại ca là Ngọc Thụ Lâm Phong, ta cu nở dê anh Tuấn Tiêu Sái. Hai người cười cười nói, gọi ra một cái phi hành thú, liền đằng không mà lên, ngồi lên. Trừ vong linh thôn khói đen tràn ngập chỗ, bọn họ liền có thể ngồi phi hành thú, tăng thêm tốc độ trở về kinh. Tiểu Lâm Nhi một đường tuần sát sản nghiệp trở về, lượn quanh một vòng tròn lớn. Chờ bọn hắn một đám người trở lại Mặc Kinh ở ngoại ô, đều đã là 10 ngày về sau sự tình. Trên đường đi Hoài Châu công chúa, nhìn cái gì đều xem không hợp nhãn. Nhất là xem Mặc Ngọc cùng Kiều Lâm vợ chồng trẻ dường như ở chung, trên đường đi cười cười nói lẫn nhau trêu ghẹo bộ dáng, nàng liền khí tâm can đau. Hai người trong lúc đó quen thuộc, những người khác căn bản không có cách nào chen chân vào trong. Hoài Châu có phẫn nộ phát tác không ra, bây giờ nhìn thấy Mặc Kinh Thành gần ngay trước mắt, nhịn không được mừng rỡ. Trở về Mặc Kinh Thành kia nàng liền xem như tìm tơ ý lòng cảm mến. Vô luận có chuyện gì, nàng còn có gì tại, tóm lại so với nàng một người tới mạnh. Đến lúc đó có gì cho nàng chỗ dựa, nhất định phải nghĩ biện pháp cho Kiều Lâm xem. Dọc theo con đường này, nàng quả là nhanh muốn bị cái này Kiều Lâm Lam mở tư cờ chê tờ ỉ vào Thái tử Điện Hạ yêu thích. Suốt ngày ở trước mặt nàng diêu võ dương oai, nàng sẽ để cho nàng biết, ai mới là chân chính thiên chi kiều nữ. Một cái không biết cái kia vùng núi trong thôn trang đi ra tiểu nha đầu, thế mà dám can đảm cùng với nàng Hoài Châu công chúa đoạt nam nhân, quả thực không biết sống chết. Mặc Kinh ở ngoại ô Mặc Ngọc Tiểu Lâm một người vượt tại một con ngựa bên trên. Chậm dần tốc độ, cưỡi ngựa chậm ung dung hướng Mặc Kinh thành phương hướng mà đi. Tiểu Lâm nhìn lướt qua sau lưng cách đó không xa Hoài Châu công chúa. Có chút hiếu kỳ hỏi, gần nhất như thế nào không thấy được lực nước người, lúc trước lực nước người không phải trả lại nhảy lên dưới nhảy, muốn cướp đoạt công chúa sao, như thế nào gần nhất đều không nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Tử Mặc Ngọc cười nhạt một tiếng, càng là tiếp cận Vương Thành, bọn họ càng là không dám tới. Dù sao Mặc Kinh Thành thực lực còn tại đó, lực nước người muốn tới lô mãng, vậy cũng phải nhìn xem thực lực mình như thế nào, bằng không chính là đến đây chịu chết. Tiểu Lâm nhẹ gật đầu, quay người lại nhìn Hoài Châu công chúa một chút, ngươi có hay không cảm thấy, nữ nhân này gần nhất càng ngày càng kỳ quái, kể từ Vương Vong Linh thôn lần kia đại gia vạch mặt về sau, Hoài Châu công chúa mỗi lần nhìn nàng đều một bộ vênh vang đắc ý bộ dạng, biểu lộ rất là khinh thường. Mấy ngày gần đây nhất giống như hơi có chút thu liễm. Hơn nữa cu nở dê thường xuyên chạy tới Mặc Ngọc trước mặt xung xoe, còn không lọt vào mắt nàng. Thật giống như nàng Kiều Lâm cũng chỉ là một cái người tàng hình đồng dạng, căn bản không đáng nàng đi nhìn nhiều. Mặc Ngọc đều chẳng muốn để ý tới cái kia Hoài Châu công chúa, quay đầu nói với Kiều Lâm, đừng để ý tới nàng, nàng chẳng qua là cảm thấy lập tức sẽ hồi kinh, Lý Quý Phi sẽ vì nàng chỗ dựa, sống lưng của nàng liền có thể thẳng tắp một ít. Kiều Lâm lắc đầu, có chút không nói gì, nhưng đến cùng cu nở dê không nói gì thêm. Một đoàn người đến Mặc Kinh ngoài thành mặt, liền nghe được không ít người tại nói chuyện say sưa, trước Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi trở về sự tình. Thế mới biết, nhà mình không đáng tin cậy tỷ tỷ, đại ca, bọn họ đều đã hồi kinh thế mà vẫn còn so sánh đoàn người mình sớm một bước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt tiếp thu được một chút bất đắc dĩ tin tức. Có Mặc Ngọc tại, đám người phóng ngựa vào kinh thành tự nhiên là không có chút nào ngăn cản. Sau khi vào thành, Tiểu Lâm cũng không có ý định cùng Mặc Ngọc một khối vào cung, mà là về trước nhà mình viện nhìn xem. Vui vẻ lâu dài đường cái đã khôi phục một phái phồn hoa vẻ mặt. Một đường đi đi qua, chỉ thấy đám người lộn xộn na ho, người đến người đi. Lúc này đã giải trừ thi khôi họa hại nguy cơ, Mặc Kinh Thành người đã khôi phục dị vãng sinh hoạt. Tại mỗi người bọn họ trên mặt, QNZ đã sớm không nhìn thấy bất luận cái gì khủng hoảng lo nghĩ biểu lộ. Thật giống như mấy năm trước xác khôi hòa loạn, chỉ là một giấc mộng dài. Tiểu Lâm về đến nhà, chỉ thấy Lao Trạch bọn người hầu, sớm tại loại kia. Gặp nàng trở về, vội vàng cười nên đón tiếp lấy nói ra, tỷ trước kia liền nói nhị tiểu thư hai ngày này chắc chắn trở về, để chúng ta chuẩn bị kỹ càng nên đón. Nhị tiểu thư một đường vất vả, nóng bữa ăn nước nóng tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu thư xem, là trước dùng bữa nghỉ ngơi một hồi, vẫn là tắm rửa một chút lập tức liền tiến cung.